Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, kích hoạt luyện khí các, vậy mà không chết, Ngô Quang Vinh chống kiếm mà đứng, vừa rồi bạo phát, trong cơ thể hắn kinh mạch đã chìm chịu không nổi này cỗ cuồng bạo bá đạo lực lượng, thể nội kinh mạch đã bắt đầu xé rách, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng đã thấy kiếm quang đánh trúng Đoạn Lăng Phong. Làm sao ra hỏa này còn có thể nhảy nhót tưng bừng? Hắn là thế nào né tránh hắn này bá đạo nhất kích? Người đến cùng là thế nào né tránh? Lão cẩu, người nghĩ không ra đồ, vật còn rất nhiều. Đoạn Lăng Phong cười cười. Vừa rồi một kích kia, hắn bây giờ nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn nhân họa đắc phúc sinh ra linh giác, một kích này hắn căn liền trốn không thoát. Hắn có linh giác việc này, hắn mới sẽ không nói ra. Thứ này dùng tốt, thế nhưng là một mở đầu phi thường cường đại át chủ bài. Nhanh, các ngươi nhanh lên, giết hắn, hắn đã người bị thương nặng. Hắn đây là đang trì hoãn thời gian. Ngô Quang Vinh hét lớn, nói không sai, ta chính là thụ thương. Nhưng là muốn đối phó các ngươi những này một đám ô hợp vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Đoạn Lăng Phong hắn thật là thụ thương, thế nhưng là thương thế kia cũng không phải là rất nặng. Hắn đã tại hệ thống thương thành mua sắm tiết tham ngọc lộ hoàn liệu thương. Một dòng nước ấm tại Đoạn Lăng Phong thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong thể nội thương thế liền ổn định. Bởi vì tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, Đoạn Lăng Phong thân thể so với hắn dự tính mạnh hơn không ít. Tới đi. Các ngươi đến là đến a. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy những trúc cơ đó cảnh hộ vệ e ngại hắn không dám lên trước, hắn trợn mắt nhìn, lạnh lùng trừng mắt đối phương. Phế vật, hắn đã thụ thương, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn đây là đang ra vẻ trấn định, nếu là hắn thực lực vẫn còn cần chờ các ngươi đi giết sao? Đoạn Lăng Phong một ánh mắt liền hoảng sợ đối phương không dám lên trước. Ngô Quang Vinh giận tím mặt, nếu là tại trì hoãn lời nói, Đoạn Lăng Phong khôi phục thực lực một số, quái thai này muốn giết bọn hắn, còn không phải cùng chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Giết, một tên trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả hét lớn một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong xông đi lên, còn lại mấy tên võ giả thấy thế cũng đi theo xông đi lên. Hồn Đoạn Thiên Nhai, nhìn thấy này tới gần trúc cơ cảnh hộ vệ. Đoạn Lăng Phong hắn là hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp chiêu thứ hai thi triển đi ra. Một cái quét ngang. Lập tức này xông lên phía trước nhất hộ vệ liền bị chém giết. Đằng sau xông lên hộ vệ là hoảng sợ kêu to một tiếng. Mãnh liệt lui về phía sau. Như là gặp quỷ một dạng. Chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hắn cũng không phải là không có tại chiến chi lực. Hắn đang đợi. Chờ đối phương tới gần. Dạng này là hắn có thể đem những người này một mẻ hốt gọn. Sự thật cũng đúng như Đoạn Lăng Phong đoán trước như thế. Coi như hắn thụ thương, thế nhưng là hắn chiến lực đều không có tổn thất bao nhiêu. Tại đối phương hướng về sau trốn thời điểm, hắn mãnh liệt bạo phát, như là hổ vào bầy dê. Những này bị sát phá gan võ giả tại không có người nào là hắn địch. Chỉ là mấy hơi thở công phu, những cái kia lao xuống hộ vệ liền bị chém giết trống không. Lão cẩu, hiện tại đến phiên ngươi. Từ ngươi chiếm cứ ta Hắc Vân Bảo Quáng Mạch giết ta thuộc hạ thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không hôm nay? Đoạn Lăng Phong từng bước một hướng này Ngô Quang Vinh đi đến. Những luyện cốt đó cảnh hộ vệ căn cũng không dám tiến lên. Núp ở khoáng sơn bên trong, còn có làm theo là chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Ngô Quang Vinh chết cũng là bọn họ tử kỳ. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn đắc ý. Ngươi thật sự cho rằng ngươi liền thắng. Đắc tội Lưu gia, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngô Quang Vinh cười lạnh. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận. Hối hận trước đó khinh thường. Vừa rồi liền nên toàn lực xuất thủ. Đi chết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Nhất đao bổ ra. Đã là nỏ mạnh hết đà, Ngô Quang Vinh căn liền không thể phản kháng. Chỉ là nhất kích liền bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hắn biết cái này Ngô Quang Vinh chết. Đây là hắn chém giết cái thứ hai luyện khí cảnh võ giả. Muốn tu luyện, vẫn là giết hại sảng a. Chỉ cần tại giết trăm ngàn cái luyện khí cảnh võ giả. Muốn đột phá luyện khí cảnh cũng không phải là việc khó gì. Thiếu chủ, mấy tên này muốn trốn. Ta giúp ngươi đem bọn hắn bắt trở lại. Lưu Làm Dương các loại một đám Phong Diệp Thành lưu ra. Người, bọn họ tại kiến thức đến tình huống không đúng liền muốn lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Thế nhưng là này thủ hộ tại bốn phía Vương Uy lập tức liền đem những người này bắt trở lại. Làm không tệ, Đoạn Lăng Phong cười cười. Thiếu chủ, người biết ta không có đi. Gặp Đoạn Lăng Phong cũng không có trách tự trách mình. Đối với mình xuất hiện không có bao nhiêu ngạc nhiên. Hắn nhịn không được hỏi. Liền ngươi điểm này thủ đoạn cũng muốn giấu giếm được ta. Luyện cốt cảnh võ giả giao cho ta xử lý. Những người còn lại, các ngươi đem bọn hắn đều đuổi tới trong hầm mỏ. Để bọn hắn khai thác huyền thiết mỏ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy phân phó. Hiện tại Đoạn Lăng Phong là luyện cốt cảnh võ giả. Về phần những đoán thể đó cảnh võ giả giết không có chút tác dụng. Hắn liền lười nhác giết. Để bọn hắn đến trong động mỏ khi quáng nô tốt. Đoạn công tử, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cũng là bị buộc. Lưu Làm Dương các loại một đám lưu ra hộ vệ. Hắn tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong hướng bọn họ đi tới thời điểm. Bọn họ trực tiếp liền hoảng sợ nước tiểu, dập đầu như dã tỏi. Hướng Đoạn Lăng Phong cầu xin tha thứ. Muộn, lưu các ngươi không được. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Giơ tay chém xuống, những này lưu gia hộ vệ tộc nhân ngã vào trong vũng máu. Đem những này luyện cốt cảnh võ giả chém giết. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm khen thưởng ít, có thể cũng coi là vượt cấp giết địch. Thu hoạch hơn 2.000 điểm kinh nghiệm. Còn muỗi tại tiểu đó cũng là thịt a. Chiến đấu vừa kết thúc. Cái này quặng mỏ tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Đoạn Lăng Phong nhượng Vương Uy quét dọn kiểm lại một chút chiến trường. Đem những người này thi thể chất thành một đống. Dùng một trương hỏa diễm phù. Trực tiếp đem những người này thi thể đốt thành cho bụi. Đây chính là cửu phẩm thần binh. Thật đúng là sắc bén. Đáng tiếc, ta không am hiểu dùng kiếm. Nếu là đao liền tốt. Đoạn Lăng Phong cầm Ngô Quang Vinh trảm phong kiếm trong tay ước lượng đo một. Cái, hắn nhịn không được nhíu mày. Đồ, vật là tốt. Thế nhưng là hắn không dùng được. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện huyền thiết quáng mạch. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt luyện khí các? Đoạn Lăng Phong đang chuẩn bị đến huyền. Thiết trong mỏ quặng đi một chút. Đột nhiên một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái gì? Luyện khí các? Đây là vật gì? Chẳng lẽ là có thể dùng cái này huyền thiết luyện chế binh khí? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên. Một đạo tinh mang, hắn phát hiện, cái này luyện khí các kích hoạt điều kiện không bình thường hà khắc. Cần hiến tế một đầu hoàn chỉnh quáng mạch mới có thể. Nếu kích hoạt, chỉ cần có đầy đủ luyện khí tài liệu liền có thể luyện chế ra tương ứng phẩm cấp thần binh lợi khí. Tới, không phải đâu, dạng này hố, kích hoạt cái này luyện khí các cần một cái mạch khoáng không không vừa lòng. Lại còn cần 30 vạn tiền vàng. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy kích hoạt luyện khí các cần điều kiện. Hắn cũng có chút im lặng. Cái này huyền thiết quáng mạch giá trị cũng không cần nói. Cái này 30 vạn tiền vàng. Nếu hắn lựa chọn kích hoạt, hắn liền muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Mà Hắc Vân bảo về sau đem không có bất kỳ cái gì thu nhập. Đến cùng muốn hay không kích hoạt, Đoạn Lăng Phong lâm vào xoắn suýt bên trong. Luyện khí các có thể luyện chế các loại thần binh. Cái này sức hấp dẫn có thể là phi thường lớn. Sau cùng, Đoạn Lăng Phong vẫn là lựa chọn kích hoạt. Hiện tại hắn thỏa mãn điều kiện. Đem kích hoạt, về sau chỗ tốt không ngừng. Tương đương với hắn mang theo trong người một cái xưởng công binh a. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,